Anime dị giới lữ hành gia. Chương 29, nghịch tập là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gob-ba-a, con goblin đầu tiên xông ra tới lối ra. Cái mũi xấu xí hít để lấy không khí. Nhưng nó còn chưa kịp vui mừng thì một tiếng rít vang lên. Cả người từ eo trở xuống đều bị cắt đứt. Máu tươi tràn ra sàn đất lênh láng. Hai phần thân thể còn thỉnh thoảng do bản năng co giật vài cái. Gob-ba-a. Tiếp đó những con goblin còn lại lần lượt ra tới cũng chịu chung số phận. Tiếng vũ khí chém vào xương thịt trầm thấp vang vọng liên tục. Như hình thành một tử vong giai điệu. Ellen trước giờ dùng thuận tay nhất chưa bao giờ là cái gì thuốc nổ hay độc dược. Mà chính là hắn được chui rèn tới cực hạn kiếm thuật. Không có một động tác dư thừa. Cứ một kiếm vung ra là đã lấy đi một hay cùng lúc nhiều con goblin sinh mạng. Ellen trong mắt dần nhuộm lấy nồng nặc sát khí. Trong không gian mờ tối, liên tục hiện lên màu đen ánh chớp lập lòe. Lily không hiểu sao lại cảm thấy cảnh sắc trước mắt có một vẻ kỳ dị mỹ cảm. Nhất phu đương quan, vạn nhân mặc địch quang cảnh cũng không hơn gì thế này mà thôi. Một người đứng ngăn cản, vạn người khó địch nổi. Keng, không gian vang lên một tiếng kim loại va chạm. Ellen đang khai vô song bỗng chốc bị tạm dừng. Cả người hắn do lực đạo đánh vào hơi trượt về phía sau một đoạn. Goblin Champion, còn là ba con. Nhìn trước mắt cao lớn ít nhất gấp ba lần mình mấy cái tinh anh ma vật xuất hiện. Ngực giáp vũ khí đầy đủ. Khẽ vuốt một chút hơi tê tê cánh tay. Ellen không những không cảm thấy e ngại, mà còn nhếch miệng cười. Chư thần à, có phải hay không quá xem thường ta? Dù cho Goblin Champion sức mạnh có thể tương đương với rank Silver cấp cận chiến mạo hiểm giả. Nhưng trong mắt hắn cũng chỉ có vậy. Chỉ cần cho hắn một phút, hắn tự tin có thể vặn đầu ba cái này to xác xuống làm banh đá. Nhưng mà, còn một đống goblin bình thường liên tiếp lao ra đi cùng trong cái không gian bị giới hạn như vậy. Thì chính xác là phiền phức. Hắn ước chừng cũng phải có hơn 100 chỉ và còn không ngừng tăng thêm. Hơn nữa, Ellen cũng không phải một thân một mình. Cho nên, đã tới lúc dùng kế hoạch B. Lily, làm đi, Ellen hô to, thân hình cũng cấp tốc lùi lại. Hỡi địa mẫu từ bi, xin người hãy bảo vệ những kẻ yếu ớt như chúng con. Thiếu nữ cao giọng ngâm nga, thanh âm là như thế thần thánh lại dịu êm. Nguyên tố trong không khí cấp tốc bị khiêu động, bằng sức mạnh của đại địa. Protection, màn sáng phòng hộ hiện lên chỉ trong chớp mắt. Liên tiếp từng tiếng va chạm vang lên, từng chỉ goblin đang lao nhanh bị đâm vào bức tường ánh sáng đến bể đầu chảy máu, nhân, quảng cáo. Mũi tên, vũ khí liên tục đánh mạnh vào màn sáng. Ba con dẫn đầu Goblin Champion cũng tức giận gào thét. Chỉ trong chốc lát màn phòng hộ lại bắt đầu có vài khe nứt. Nhưng mà, có vẻ chúng nó đã quên mất Ellen tồn tại. Từng cái phi đao lại bay ra. Ellen cũng tới gần dùng kiếm cả một lượt. Lại thêm một đám mười mấy chỉ Goblin ngã xuống. Đám Goblin Champion cũng thoáng bị bức lùi lại. Có điều, so với lượng Goblin đông đảo ngày một tăng thì vẫn không thấm vào đâu. Protection phước lành rất hữu dụng ở chỗ là khi dựng lên ma lực tường phòng hộ. Bên ngoài bất kỳ vật thể gì cũng không thể tiến vào. Nhưng bên trong ra ngoài thì vẫn có thể công kích. Kỹ năng độc đáo này dùng ma pháp là không thể nào làm được. Lũ da xanh này ỷ số lượng đông đảo vẫn không muốn mệnh mà lao lên a, tuy nhiên. Xem ra số lượng cũng đã đủ rồi. Tiếp tục đi, Ellen hơi nhấc tay ra hiệu cho thiếu nữ. Lời cầu nguyện như tiếng ca lại vang lên. Hỡi địa mẫu từ bi. Protection, lại thêm một bức tường ánh sáng được dựng lên. Lần này là ở phía sau đám ma vật đang gào thét. Hơn trăm chỉ goblin. Bọn chúng hoàn toàn đã bị giam lại trong cái sảnh đường phong bế trước mắt. Lũ Goblin thậm chí còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra. Ellen lại móc ra một đám đồ chơi quen thuộc. Dầu hỏa, đạn khói liên tục châm lửa rồi ném vào trước mắt đã bị bịt kín không gian. Chiêu này nói tới cũng là học từ nguyên bản Goblin Slayer cái kia lão âm hàng. Ellen hạ quyết tâm không xông khói chết đám này xấu xí là sẽ không bỏ qua. 10 phút qua đi, ngạt thở mà chết là cái gì cảm giác? Ellen thật không muốn đi cảm thụ. Nhưng đối với đám Goblin, chỉ có thể nói một chữ thảm để hình dung. Ho, ho, Lily hô hấp trở nên gấp gáp. Trên trán cũng đã lấm tấm chút mồ hôi. Duy trì màn sáng bảo hộ vẫn luôn hoạt động cũng khá tiêu tốn ma lực và tinh thần. Bây giờ sợ là không thể nào dùng ngay được lần thứ 3 phước lành. Nàng có thể kiên trì tới giờ cũng đã là rất tốt. Tiếng va đập và kêu gào đã hoàn toàn biến mất. Crack, vài tiếng như gương vỡ vang lên. Màn sáng phòng hộ tan thành từng mảnh biến mất trong không khí. Báo hiệu cho một cuộc chiến đến hồi kết thúc. Ellen tiền bối, chúng ta thành công, nhưng mà, không ngờ phước lành protection đáng lẽ nên dùng để bảo vệ mà lại. Thiếu nữ một lần nữa thường thức lại bị đánh vào. Tuy nhiên, trên vẻ mặt mỏi mệt của Lily cũng hiện lên một tia ý mừng. Cùng Ellen chiến đấu cảnh tượng hoành tráng như vậy làm cho thiếu nữ tay mới trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút kích động. Trái lại, Ellen trên khuôn mặt cũng không biểu lộ chút nào vui sướng. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía trước nhân quảng cáo. Không khí đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Trong hoàn cảnh yên tĩnh là như vậy rõ ràng. Ellen nhạy bén thị lực bắt được trong màn khói lóe lên một tia hàn quang. Một chiếc rìu to đâm sầm vào trụ đá. Mảng lớn đá vụn vẩy ra. Vách tường cũng có hơi rung động. Lúc này, Ellen cũng đã sớm kịp thời tránh qua một bên. Một tay còn ôm lấy thiếu nữ tư tế mảnh khảnh vòng eo. Không để ý thiếu nữ lần nữa nóng rang khuôn mặt vì ngượng ngùng. Ellen dương mắt nhìn lại. Trong giọng nói mang theo một chút mỉa mai. À, ta cũng đoán được. Chấm, từ lần đụng độ con Aracha khổng lồ về sau. Hắn vẫn luôn ghi nhớ phải đề phòng bị ăn cái nghịch tập thiệt thòi. Từng tiếng bước chân nặng nề hiện tại mới nổi lên. Ba thân ảnh cao lớn lại đập vào trước mặt hai người. Nhưng hình dáng của lũ Goblin Champion giờ phút này có vẻ cực kỳ thê thảm. Kubra, hơi thở gấp rút khàn khàn như bị tiêu hao thể lực quá độ. Máu tươi từ hốc mắt, lỗ mũi trào ra. Đôi mắt như lồi ra ngoài, gằn lên vô số tia máu. Trên thân thể bọn chúng tràn đầy nám đen vết tích, mùi thịt khét lan tỏa trong không khí. Khuôn mặt vốn xấu xí càng thêm vặn vẹo, tràn đầy đau đớn, phẫn nộ và bạo ngược. Cũng không nói thêm cái gì. Ellen bước ra tiến về phía trước. Tốc độ từ chậm rãi dần chuyển sang nhanh chóng. Áo bào đen phần phật lướt qua trong gió. Thanh kiếm đen trên tay phải kéo lê ma sát trên nền đá thành một cái rãnh dài. Còn bật ra vài tia lửa. Muốn tiêu diệt kẻ địch, nên trước khiến cho hắn điên cuồng. Mất đi lý trí, phẫn nộ đôi khi có thể cho thêm đám Goblin Champion thêm chút sức mạnh để phát huy. Nhưng có điều đối mặt bọn chúng là vị này kiếm kỹ đăng đỉnh nhân loại Ellen. 30 giây chưa tới. Gu. Bra, a, con Goblin Champion cuối cùng bị bêu đầu sau khi té xuống vì bị Ellen chặt đi hai chân. Trước khi chết chỉ còn kịp kêu rên thêm vài tiếng. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Ellen tiền bối, Lily lúc này trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Cư xử luôn có phong độ, bộ dáng anh tuấn, thêm có đầy đủ trí tuệ và cường đại. Ellen quả thật đã bắt đầu làm dao động con tim của cái này trẻ tuổi thiếu nữ tư tế. Chờ, Ellen ngắn gọn đáp lại. Phải mất hơn nửa tiếng để mê dược trong không khí tiêu tán hết. Lúc đó chúng ta lại đi vào xử lý lũ Goblin còn sót lại. Cách chương.